Chúa Tể Chi Vương, chương 1119, Luân Hồi Khởi Điểm, góc truyện audio.com, Triệu Phong, nếu như Liễu Cẩm Âm đã bị ngươi cứu đi, như vậy ngươi sẽ phải thay thế nàng. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương tràn đầy âm lệ, tuy rằng không thể giết Liễu Cẩm Âm, nhưng mà Luân Hồi Thánh Vương toàn lực ứng phó cũng đủ để giết chết Triệu Phong. Sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm lại Liễu Cẩm Âm, kết quả vẫn là giống nhau mà thôi. Thứ thần khí sao? Thần sắc Triệu Phong khẽ ngưng trọng. Hóa thần quyết của hắn còn chưa có nhập môn, bây giờ Triệu Phong còn chưa thể nào sử dụng lực lượng thần khí cổ thần ấn. Thứ thần khí Triệu Phong cũng chỉ có mê không giới loại phụ trợ mà thôi. Bởi vậy, đối mặt hai gã cường giả Thánh Vương có được thứ thần khí loại công kích Triệu Phong vẫn là hết sức kiên kỵ. O-O-O-N-G, quang châu bạch kim sắc trong tay một gã Thánh Vương, nhất thời tuôn ra một đạo quang đới bạch kim sắc tản ra một tia khí tức thần lực yếu ớt, phóng vọt về phía Triệu Phong. Một gã Thánh Vương khác cũng lập tức huy động cây thước lam ngọc trong tay. Rầm rầm, trong thiên địa đột nhiên tuôn ra vô số vòng xoáy lam sắc, phảng phất trong nháy mắt khắp không gian đã biến thành một mảnh thế giới hải dương vậy. Trong phiến thế giới hải dương đầy những vòng xoáy lam sắc này, bản thân Triệu Phong đã bị áp chế cực lớn, năng lực hành động cũng bị hạ thấp đến cực hạn. Vốn dĩ Triệu Phong thân mang huyết mạch băng thủy, có lẽ còn không đến mức bị cỗ thủy chi áo nghĩa này áp chế đến thành bộ dáng như thế. Nhưng mà huyết mạch băng thủy cùng băng hoàng thương của Triệu Phong, đều đã dùng để đóng băng lực lượng giọt thần huyết kia. O-O-O-N-G, thời khắc mấu chốt Triệu Phong trực tiếp phóng xuất ra hình chiếu phong lôi tiểu thế giới cùng thế giới hải dương bốn phía đối kháng lẫn nhau. Phá thiên thánh lôi trường, Triệu Phong dung quán phong lôi lực phách cùng huyền quang thánh lực đánh ra một đạo trường ảnh lôi quang xích kim sắc to lớn. Thánh lôi trưởng đánh lên trên thế giới hải dương bốn phía, nhất thời lôi quang nhấp nháy, phá hủy đi thủy chi áo nghĩa bốn phía xung quanh. Sau đó, phong lôi tiểu thế giới nhân cơ hội phát lực giúp cho Triệu Phong dẫy thoát khỏi sự ràng buộc. Nhưng mà đồng thời trong lúc này, đạo quang đới bạch kim sắc kia cũng đánh thẳng về phía Triệu Phong. Phanh, oành, Triệu Phong toàn lực thôi động thánh lôi thể, phối hợp phong lôi tiểu thế giới, trực tiếp chống lại đạo công kích thứ thần khí này. Phốc, quang đới bạch kim sắc xuyên thấu tầng phòng hộ của phong lôi tiểu thế giới, nhưng mà đến khi lực lượng còn thừa lại rơi lên trên người Triệu Phong, cũng đã không đủ để tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn nữa. Hoàn hảo hai gã Thánh Vương này không có thần lực, trong lòng Triệu Phong cảm thấy may mắn, không có thần lực căn bản không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của thứ thần khí, bởi vậy bản thân Triệu Phong am hiểu phòng ngự, có thể dễ dàng phản kháng chống lại. Tiếp tục công kích, trong lòng Luân Hồi Thánh Vương tràn ngập nộ khí, trực tiếp gầm lên. Hai gã luân hồi bất diệt thể cấp Thánh Vương một lần nữa vận chuyển thứ thần khí công kích về phía Triệu Phong. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bên cạnh hai gã Thánh Vương chợt hiện lên một tia ô quang ngân hôi sắc nhàn nhạt. Muốn chết, hai gã Thánh Vương phát hiện ra một tia dị dạng này. Một gã Thánh Vương trong đó trực tiếp tế xuất thần khí thứ phẩm chuẩn bị chém giết tiểu tặc Miêu đang âm thầm muốn. Góc truyện audio.com đánh lén, đinh, tiểu tặc Miêu huy động một đạo ba nhận hắc mang lưu động cùng khỏa quang châu bạch kim sắc kia đụng mạnh vào nhau. Răng rác, ngoài mặt khỏa quang châu bạch kim sắc kia chợt xuất hiện một tia vết rách, sau đó rất nhanh lan tràn ra rất nhiều khe nứt thật nhỏ khác. Cái này làm sao có thể? Thứ thần khí của ta, gã Thánh Vương kia nhìn lại thứ thần khí trong tay mình, nhất thời thốt lên sợ hãi. Tuyệt không có khả năng này. Phương xa thần sắc Luân Hồi Thánh Vương đại chấn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm một màn này. Thần khí thứ phẩm trong truyền thuyết làm sao có thể dễ dàng bị phá hư như vậy. Sau đó, Luân Hồi Thánh Vương nhìn thoáng qua chiến trường của tiểu tặc Miêu cùng vạn tượng thánh chủ. Đám Luân Hồi bất diệt thể huyền quang đại thành kia không ngờ toàn bộ đều đã bị chém thành vô số mảnh vụn nhỏ, hơn nữa tốc độ khép lại cực kỳ chậm chạp. Lẽ nào là thần khí? Luân Hồi Thánh Vương gắt gao nhìn chằm chằm thanh đoàn nhận hắc sắc trong tay tiểu tặc Miêu. Nghĩ lại lúc ban đầu thiên phạt chân thần mặc dù có thể chống lại toàn bộ cường giả hai đại vương triều, ở trình độ rất lớn đều là dựa vào hai kiện thần khí, bởi vậy có thể thấy được uy năng cùng giá trị của thần khí. Tốt lắm tiểu tặc Miêu, Triệu Phong mừng rỡ kêu lên, trải qua thời gian khôi phục dài như vậy tiểu tặc Miêu rốt cuộc đã có năng lực sử dụng thần khí trong tay mình. Thế nhưng cảnh giới tiểu tặc Miêu lại không đủ, thời điểm tiếp cận Thánh Vương liền bị đối phương phát hiện ra. Bằng không, nó có khả năng tạo thành thương thế chí mạng đối với Luân Hồi bất diệt thể, hoặc là triệt để phá hủy luôn món thứ thần khí đó. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu hướng về phía Triệu Phong khoa tay múa chân một trận, biểu thị nó chỉ mới vừa khôi phục lại thần lực, hơn nữa lại đã tiêu hao hết, trong thời gian ngắn không thể nào lại thôi động thần khí nữa. Được, cùng tiến lên, Triệu Phong chiến ý dạt dào, một kích toàn lực của tiểu tặc Miêu đã phá vỡ cục diện bế tắc của Triệu Phong. Mặt khác, cho dù tiểu tặc Miêu không thể thôi động thần khí, nhưng mà thuộc tính cùng sự sắc bén nguyên bản của món thần khí đó cũng không kém gì thần binh thiên giai cực phẩm bình thường. Trước giải quyết ngươi, ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía gã Thánh Vương đang cầm kiện thần khí thứ phẩm hư hại kia. Thánh Lôi Phách Quyền, Triệu Phong vận chuyển lực lượng đánh ra vô số quyền ảnh lôi quang xích kim sắc che lại đường lui của gã Thánh Vương này. Đồng thời tiểu tặc Miêu âm thầm lợi dụng thần khí tiến hành công kích hắn. Ầm, phanh, oành, dưới sự phối hợp của một người một con mèo trong nháy mắt đã tạo thành thương thế thật nặng cho gã Thánh Vương này. Cho dù hắn là luân hồi bất diệt thể, nhưng mà thương tổn do lực lượng lôi kiếp cùng thần khí tạo thành tốc độ khôi phục lại cực kỳ chậm chạp. U Lam Cự Lãng, một gã Thánh Vương khác lập tức thôi động thứ thần khí tiến hành công kích cản trở đối với Triệu Phong. Lực phách lôi vực, Triệu Phong vận chuyển thánh lực thổ chi phong lôi, một lần nữa phóng xuất ra một cỗ lĩnh vực trọng lực lôi điện cường đại. Lĩnh vực này cùng lực lượng hư ảnh phong lôi tiểu thế giới kết hợp với nhau chính diện cùng với vô số vòng xoáy trong thế giới hải dương bốn phía đụng mạnh vào nhau. Phá, Triệu Phong chém ra một đạo thánh lôi trường, đơn giản liền phá tan sự ràng buộc. Góc truyện audio.com, của gã Thánh Vương này. Sau đó Triệu Phong thi triển ra một cái phong lôi đồng hỏa, phối hợp với tiểu tặc Miêu triệt để giết chết gã Thánh Vương trọng thương kia. Hừ, hắn căn bản không chết được. Phương xa, Luân Hồi Thánh Vương vận chuyển tà mâu, phóng xuất ra Luân Hồi Áo Nghĩa cường đại. Trước mặt hắn, gã Luân Hồi bất diệt thể đã bị Triệu Phong triệt để giết chết kia đang chậm rãi ngưng tụ trở lại. Luân Hồi bất diệt thể chỉ cần không bị triệt để giết chết đều có năng lực tự hành phục hồi như cũ. Chỉ khi nào bị triệt để giết chết mới cần Luân Hồi Thánh Vương vận dụng Luân Hồi Áo Nghĩa cường đại mới có thể đem hắn hồi sinh trở lại. Chính là đang đợi ngươi hồi sinh lại hắn. Triệu Phong vận chuyển vũ rực xích lôi thánh quang, trực tiếp đánh mạnh về phía Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định cùng Triệu Phong, mà Triệu Phong còn đang bị hai gã Thánh Vương dây dưa, căn bản không thể nào tiếp cận Luân Hồi Thánh Vương được. Nếu như vẫn cứ như vậy tiếp tục mài mòn xuống, kẻ thua cuộc cuối cùng nhất định là Triệu Phong. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong phối hợp tiểu tặc Miêu triệt để tiêu diệt một con Luân Hồi bất diệt thể. Một gã Thánh Vương còn lại cũng khó có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho Triệu Phong. Mà Luân Hồi Thánh Vương thì đang bận thi triển đồng thuật hồi sinh lại gã Thánh Vương đã chết đi kia, sự phòng bị đối với Triệu Phong giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, Triệu Phong dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi sự dây dưa của một gã Thánh Vương còn lại, phóng thẳng về phía Luân Hồi Thánh Vương. Không tốt, trúng kế, thần sắc Luân Hồi Thánh Vương cả kinh, lập tức đình chỉ hồi sinh gã Thánh Vương này, xoay người bỏ chạy. Bản thân hắn chiến lực vốn không mạnh, mà ý chí linh hồn của Triệu Phong cao tới Thánh Vương, linh hồn đồng thuật có sự uy hiếp cực đại đối với hắn. Vụt, Triệu Phong nhanh chóng đuổi theo, trong tà mâu hiện lên một cỗ lực lượng linh hồn cùng khí tức lôi kiếp tuyệt cường. Lôi kiếp đồng diễm, trong tà mâu Triệu Phong xuất hiện một đoàn lạc ấn lôi kiếp, trên mỗi một đầu lạc ấn lôi kiếp hiện lên một tia linh hồn đồng diễm, cuối cùng hình thành một đoàn tinh tử linh hồn hỏa diễm lôi kiếp. Phanh, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm vậy, không ngừng vặn vẹo thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn kinh khủng không gì sánh được oanh kích lên trên đầu Luân Hồi Thánh Vương. A, Luân Hồi Thánh Vương nhất thời hét thảm một tiếng, cảm giác linh hồn cực kỳ thống khổ, dường như muốn bị xé rách ra vậy. Ong ong, hạng liên hắc kim sắc trên cổ Luân Hồi Thánh Vương, nhất thời phóng xuất ra quang mang nhu hòa như nước, cấp tốc trợ giúp Luân Hồi Thánh Vương chống lại uy năng một cái linh hồn đồng thuật này. O-O-O-N-G, sau một khắc lực lượng lôi kiếp cường hãn tuyệt luân liền chuyển rời lên trên cái hạng liên kia. Oanh, giác, hạng liên hắc kim sắc trên cổ Luân Hồi Thánh Vương trực tiếp nổ tung. Bí bảo phòng ngự linh hồn của ta, trái tim Luân Hồi Thánh Vương nhất thời nhảy lên, ngay cả bí bảo phòng ngự linh hồn thiên giai cực phẩm cũng bị trực tiếp phá hủy, bởi vậy có thể thấy được một chiêu linh hồn đồng thuật này của Triệu Phong khủng bố đến thế nào. Luân hồi khởi điểm, thời điểm Luân Hồi Thánh Vương chạy trốn, vội vàng phát động một cái luân hồi đồng thuật khác. Chỉ thấy, luân hồi bất, góc truyện audio.com, diệt thể cấp Thánh Vương kia đang ở phía sau đuổi theo Triệu Phong, thân hình chậm rãi biến mất. Sau một khắc trong tả mâu Luân Hồi Thánh Vương chợt tuôn ra một đạo thân ảnh hắc bào, gã Thánh Vương này, không ngờ lại trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Triệu Phong. Luân hồi chi mâu, Triệu Phong có chút không biết nói gì. Năng lực của luân hồi chi mâu này cũng quá phiền phức rồi, không chỉ có thể khống chế được khôi lỗi nhiều đến bất tận, hơn nữa những khôi lỗi này còn có được thân thể bất tử. Hiện tại, luân hồi chi mâu còn thể hiện ra một cái năng lực khác của nó. có thể đem khôi lỗi ở bên ngoài trực tiếp triệu hồi vào trong luân hồi chi mâu, lại một lần nữa thả ra ngoài. Cái này chính là tương đương với, bên cạnh luân hồi thánh vương vĩnh viễn luôn có luân hồi bất diệt thể bảo hộ. Một khi Triệu Phong bị gã thánh vương có được thứ thần khí này ngăn trở trong chốc lát, luân hồi thánh vương liền có thể thoát được ra xa. Hiện tại luân hồi thánh vương cũng không phải ở trong thời kỳ toàn thịnh, là thời cơ tuyệt hảo để Triệu Phong chém giết hắn. Một khi bỏ qua cơ hội này, đợi luân hồi chi mâu chế tạo ra càng nhiều luân hồi bất diệt thể cấp thánh vương hơn nữa, như vậy Triệu Phong càng khó có thể giết chết luân hồi thánh vương rồi. Tuyệt không thể để cho ngươi chạy. Tả mâu Triệu Phong nhất thời hiện lên đồng lực ba động kinh người, hình thành một vòng xoáy tử sắc sâu không thấy đáy, đi thông tới một cái vực sâu tử huyễn sương mù dày đặc lượn lờ kéo dài vô hạn. Thoáng chốc một cỗ lực lượng cấm kỵ cấm cố, hút ra linh hồn chợt bao phủ tại trên người gã thánh vương này. Đây là cái gì? Gã thánh vương này cảm thụ được linh hồn của chính mình giống như không bị khống chế, muốn thoát ly ra ngoài, hai mắt nhất thời vô cùng hoảng sợ. Hắn cật lực giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không thể nào thoát khỏi số phận linh hồn bị rút ra. Luân hồi thánh vương ở phía sau, thời điểm tả mâu của hắn cùng tả mâu của Triệu Phong đụng vào nhau, liền cảm giác tâm thần mình cứng đờ, linh hồn cơ hồ muốn bị rút ra luôn vậy. Không thể kiên trì nổi, chỉ thấy trong cơ thể gã thánh vương này, một cỗ nguyên hồn nhân hình màu lam đậm chậm rãi thoát ly ra. Nhưng ngay vào lúc này, tiểu tặc miêu đã hóa thành một đạo hư tuyến ngân hôi sắc nhằm thẳng về phía gã thánh vương này, cướp đoạt lấy thanh thần khí thứ phẩm trong tay hắn. Làm tốt lắm, Triệu Phong khen một câu. Hô, cái nguyên hồn nhân hình màu lam đậm kia, rất nhanh bị Triệu Phong lôi kéo ra. Thần linh nhãn của Triệu Phong trải qua một lần lột xác, các phương diện năng lực đều có tăng cường. Mà ý chí linh hồn của gã thánh vương này chênh lệch không bao nhiêu với Triệu Phong, tự nhiên không chống đỡ được thần mâu ngưng thị của Triệu Phong. Vụt, Triệu Phong đem linh hồn gã thánh vương này hút vào không gian tả mâu. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Luân hồi thánh vương phì cười một tiếng. Triệu Phong vừa mới thấy qua hắn trực tiếp triệu hồi luân hồi bất diệt thể, hiện tại lại còn lãng phí ý chí đồng lực rút ra linh hồn của luân hồi bất diệt thể. Luân hồi khởi điểm, luân hồi thánh vương một lần nữa thi triển ra đồng thuật này, chuẩn bị đem linh hồn cùng thân thể gã thánh vương kia toàn bộ triệu hồi về. Nhưng mà sau một khắc, luân hồi thánh vương nhất thời ngây ngần cả người. Hắn phát hiện ra chính mình triệu hồi trở về, không ngờ lại chỉ là một cỗ thân thể không có linh. Góc truyện audio.com, hồn, luân hồi thánh vương, hiện tại ngươi đã cùng đường mạt lộ a. Triệu Phong không khỏi cười nhạt một tiếng, hắn đối với không gian thần mâu của mình, vẫn là rất có lòng tin. Quả nhiên, linh hồn đã bị hút vào không gian thần mâu, coi như là luân hồi chi mâu, cũng không cách nào mạnh mẽ đem nó lấy đi. Cách chương.